Tình yêu như ly rượu độc. Chương 8, góc truyện audio.com. Lộc không thể ly hôn. Trục biết rõ điểm này. Mệt mỏi, nhưng để cô tình nguyện làm tình nhân bí mật của Lộc. Cô cũng bằng lòng, cô đắp nặn mình thành một người phụ nữ si tình. Lịch sự tao nhã khiến cho vô số người đồng tình. Trục giống như một diễn viên thành thạo. Diễn trò với Lộc một hồi hợp rồi một hồi tan. Cả hai như đứt từng khúc ruột ôm nhau nói chia tay đi. Không sao cả, nếu anh muốn thì cứ tiếp tục gọi cho em. Anh nhẫn tâm thì em sẽ bỏ nó. Nhưng không được mấy ngày. Dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chia cách khiến bọn họ càng thêm nhiệt tình. Như keo như sơn, hoa không thể chịu nổi nên héo hon. Cô bất lực đối với người chồng thay lòng đổi dạ và gia đình đã tan nát. Cô không biết mình đã làm sai cái gì. Cũng không biết mình nên làm như thế cho đúng. Người đàn bà hiền lành yếu đuối. Sống trong vực sâu đau khổ không ai thương tiếc. Còn Hồng cố gắng dùng sự khoan dung và tình yêu để làm Trục đang say mê tỉnh lại. Tiếc rằng, Lộc và Trục đã trúng độc quá sâu. Là đôi tình nhân ngoài giá thú. Không muốn quay về, không muốn quay về, không muốn quay đầu, lại không có dũng khí ly hôn. Bọn họ tự nhận đang ở trạng thái không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Có thể bọn họ đã quên mất, trong tình trạng này, bất kể là thật lòng hay không đều bị chỉ trích và phỉ nhổ. Khi người lớn dây dưa mãi không rõ, tất cả đã xem nhẹ đứa bé. Đó là Dung Dung, trong 2 năm qua, Dung Dung trở nên mẫn cảm kỳ quặc. Đôi mắt của cô bé thường xuyên toát lên vẻ chán ghét và căm hận cả thế giới. Khiến thầy cô giáo rất lo lắng. Trong lòng Hoa và Lộc quá mệt mỏi với lời nhận xét của thầy cô giáo viết cho Dung Dung. Họ nhìn mà như không thấy. Trục căn bản đã quên Lộc có một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu. Cách chương.